Đế quốc bại gia tử. Chương 1511, Ấn Nguyệt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần kia cực kỳ hung hiểm. Chính là bởi vì có Ấn Nguyệt Hòa Thượng ở đây, mới có thể hữu kinh vô hiểm. Hắn mới có cực lớn sức lực. Cho nên Vương Khang tương đối tiếc nuối. Người hai cái hài tử đều rất bất phàm. Bình thường thiên tư là ta gặp qua tốt nhất. Ta rất muốn thu hắn làm đồ đệ truyền thụ hắn. Nhưng không có cơ hội. Ấn Nguyệt thanh âm càng ngày càng yếu. Ta cả đời này không có con cái. Ta tất sinh nơi sẽ. Cũng dạy cho Vân Nghiên. Không cái gì có thể để lại cho ngươi. Nhưng ta tin tưởng. Người nhất định là có thể kết thúc loạn thế người. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Còn nhớ chúng ta mới vừa quen vậy biết sao? Ta xem người rất chính xác. Nhưng duy chỉ có không nhìn thấu ngươi. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Ấn Nguyệt Hòa Thượng đã nhắm hai mắt lại. Hắn chết. Chết coi như bình tĩnh. Không có gặp khổ gì khó khăn. Vương Khang biết. Đây là Thiên Vấn cố ý cho hắn lưu một cái khí. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết. Nhưng như cũ làm như vậy. Hắn chính là để cho Ấn Nguyệt Hòa Thượng trở về. Lấy này tới loạn mình tâm thần. Hắn biết mình cùng Ấn Nguyệt quan hệ. Đây cũng là một cái cảnh cáo. Ấn Nguyệt là cái đầu tiên. Sau này phải chết có thể còn có rất nhiều. Thiên Vấn. Vương Khang nắm chặt quả đấm. Ấn Nguyệt Hòa Thượng chết. Hắn không có bi thương cảm giác. Bởi vì bi thương không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ biết hóa đau buồn là cừu hận. Cái thù này nhất định sẽ báo. Vương Khang là Ấn Nguyệt Hòa Thượng tự mình sửa sang lại áo quần. Để cho hắn có thể tinh thần một ít. Người chết như đèn tắt. Ấn Nguyệt Hòa Thượng cùng hắn biết đã rất lâu rồi, khi đó hắn vừa mới có đất phong. Đã nhiều năm như vậy. Ấn Nguyệt Hòa Thượng đối sự giúp đỡ của hắn vậy rất nhiều rất nhiều. Mà nay, hắn chết, sẽ không còn được gặp lại cái đó ăn thịt uống rượu Ấn Nguyệt. Ở Vương Khang trong ấn tượng, hắn là sống tiêu sái nhất nhất thản nhiên người. Quảng cáo, nhưng đây bất quá là biểu tượng. Biết hắn qua lại, mới biết người ngoài thấy hắn tự nhiên. Bất quá là hắn ngụy trang. Hắn trong lòng, vẫn luôn chứa một cái người. Chính là Khúc Mây Vui. Dù là nàng cũng không thích hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối như một. Hắn trước kia không phải hòa thượng, là rời đi thái thượng giáo sau này mới quy y xuất gia. Có lẽ khi đó hắn tim liền đã chết. Vương Khang mở ra nó tùy thân túi vải, bên trong chỉ có một bức họa. Đem mở ra, chỉ gặp trong tranh là một cái cô gái tuyệt mỹ. Nhiều năm như vậy, Ấn Nguyệt từ đầu đến cuối đem cái này họa mang theo bên người. Cũng vui thuyết minh hắn dùng tình tới sâu. Đáng giá sao? Vương Khang thấp giọng líu díu. Là đang hỏi mình. Cũng giống là đang hỏi Ấn Nguyệt. Đáng giá hay không đáng giá? Cái vấn đề này vĩnh viễn không có câu trả lời. Tình là một tấm lưới. Lung lạc mọi người tim. Đều là lõm sâu nhập. Ai cũng chạy không thoát. Vương Khang không khỏi nhẹ thở dài. Kêu ôi! Cửa bị đẩy ra. Hoặc giả là thời gian hơi dài. Vân Nghiên có chút nóng nảy. Nàng trực tiếp đi vào. Ấn Nguyệt đại sư chết. Lại xem hắn một lần cuối cùng đi. Vân Nghiên trong con người xinh đẹp đã tụ đầy nước mắt. Tràn đầy đau buồn ý. Ấn Nguyệt cả đời không có con cái. Bởi vì Vân Đình Vũ quan hệ. Cũng có áy náy nguyên nhân. Hắn cầm Vân Nghiên coi là con gái hắn. Chắc hẳn Vân Nghiên cũng là rõ ràng. Lý Thanh Mạn tâm trạng vậy rất thấp rơi. Cảnh tượng này không khỏi để cho người khó chịu. Vương Khang cảm thấy bực bội kiềm chế. Liền ra bên ngoài. Trong trẻo lạnh lùng không khí. Ngay tức thì để cho hắn khôi phục trong sạch. Ấn Nguyệt Hòa Thượng Lâm Trung nói cho hắn câu chuyện này. Đối hắn mà nói là rất có tác dụng. Để cho hắn đối thái thượng giáo có sâu hơn biết. Vậy biết rõ liền thế hệ trước tình cảm bất hòa. Những người này. Vừa có thể mang đến dạng gì ảnh hưởng. Hắn cũng không biết. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vương Khang suy nghĩ. Nếu như có khả năng. Vẫn là phải cứu ra Cung Thu và Vân Đình Vũ. Bọn họ là Vân Nghiên và Lý Thanh Mạn trưởng bối. Như thế nào cứu. Từ đâu cứu. Còn không biết gì cả. Chỉ có thể là để cho Địa Võng đi thăm dò. Thái thượng giáo lại nữa che giấu. Sắp quang minh chánh đại hiện thế. Tin tưởng bọn họ nơi lộ ra ngoài càng ngày sẽ càng nhiều. Sẽ có cơ hội. Tia biết ý nghĩ. Vương Khang lại trở lại. Hắn muốn an ủi Vân Nghiên. Ấn Nguyệt là bị Thiên Vấn giết chết. Hắn sợ Vân Nghiên không nghĩ ra sẽ đi là hắn trả thù. Hiện tại thời cơ vẫn chưa tới. Người yên tâm. Cái thù này tổng hội báo. Không cần an ủi ta. Ta rất lạnh yên tĩnh. Vân Nghiên bình tĩnh nói. Là ta thực lực mình không đủ. Ta không biết làm không có ý nghĩa sự việc. Người có thể nghĩ như vậy liền tốt. Vương Khang không khỏi nhẹ thở dài. Trải qua sau chuyện này. Trước kia coi như hoạt bát sáng sủa Vân Nghiên cũng thay đổi. Cái này có lẽ là một chuyện tốt. Nàng càng thành thục hơn. Tiếp theo, Vương Khang là Ấn Nguyệt xử lý hậu sự. Sự việc đặc thù, hết thảy từ giản, chỉ dùng 2 ngày liền xong xuôi. Một cái rất trọng yếu người qua đời. Đối Vương Khang tâm cảnh cũng có ảnh hưởng. Bất quá hắn nhất định phải thu thập tâm tình. Ấn Nguyệt Lâm Trung giao phó. Là muốn hắn ngăn cản Thiên Vấn. Thật ra thì không cần hắn nói. Vương Khang vậy biết làm. Hắn cùng Thiên Vấn đã đi về phía đối lập. Đây cũng là chiến tranh. Hơn nữa còn là ngươi chết ta sống chiến tranh. Sự việc đều xử lý xong. Trì hoãn mấy ngày. Vương Khang dẫn một cái tiểu phân đội rốt cuộc lên đường. Hắn muốn đuổi theo đã lên đường đại quân. Không qua bọn họ người thiếu. Tiến về phía trước tốc độ vậy sẽ mau một chút. Ở đến Bình Quốc trước. Nhất định có thể đuổi kịp. Quảng cáo. Vân Nghiên vậy cùng hắn cùng nhau. Nàng tính cách thay đổi. Đổi được trầm mặc ít nói. Mặc quần áo phong cách cũng thay đổi. Tướng so với trước đó nóng to gan. Hiện tại đổi rất là bảo thủ. Vương Khang không biết là. Ở lúc trước Ấn Nguyệt Hòa Thượng mang nàng đi ra ngoài lịch luyện. Không chỉ một lần nói qua. Để cho nàng cô gái không muốn mặc như vậy. Muốn bảo thủ một ít. Khi đó Vân Nghiên căn bản cũng không nghe. Còn cảm thấy rất phiền. Hiện tại nàng nghe. Vậy sửa lại. Tuyết mặc dù ngừng. Nhưng mặt đất tuyết động còn ở. Cũng không có dấu hiệu hòa tan. Đoàn người liền đạp tuyết đường. Đi vào. Lần này Vương Khang muốn dẫn đại quân. Bắt lại Bình Quốc. Tiêu diệt quân Sở sau cùng chủ lực. Mà giờ khắc này. Ở Sở quốc miền Nam một cái nước chư hầu nhưng xảy ra hỗn loạn trước đó chưa từng có cùng tai nạn. Cái này nước chư hầu. Tên là Bưng Nước. Đoan Vương Hạng Trị. Chính là cái này quốc gia chư hầu vương. Nhưng hắn đã chết. Cái này cũng được. Chết chư hầu vương có mấy. Nhưng Hạng Trị không cùng. Hắn là lưng đeo phản quốc tư thông với địch tội danh chết. Hắn cái này vừa chết. Bưng Công lập tức phối hợp rối loạn lên. Hơn nữa bởi vì có cái tội danh này. Bưng Nước rất nhanh liền đụng phải cái khác nước chư hầu xâm lược chia cắt. Bây giờ là loạn thế. Vốn cũng không có cái gì kết cấu. Hơn nữa lý do là có sẵn. Đoan Vương phản quốc tư thông với địch. Toàn bộ vương thất cũng bị cấm chỉ. Tất cả quốc dân vậy vì vậy mà bị giáng tội. Giáng tội cần phải luận xử. Rất nhiều đã từng cao cao tại thượng gia tộc lớn. Ở trong một đêm trở thành thứ dân. Còn như thứ dân thì trực tiếp trở thành nô lệ. Không qua bọn họ mặc dù bị cách chức. Nhưng sẽ không bị giết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là người. Có người liền có thể xung quân. Rất nhiều chư hầu vương cũng tới cướp người. Bởi vì mà nơi này người dân vậy gặp phải to lớn tai nạn. So sánh mà nói. Bưng Nước hỗn loạn càng nghiêm trọng hơn. Những thứ này chư hầu vương cũng không có Vương Khang như vậy nhân nghĩa. Bọn họ hoàn toàn là làm là địch quốc đối đãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.